Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 33 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Tập 33 Hồng Liên Tôn Thượng. Hắn là người một nhà. Hoàng Bắc Nguyệt trấn an một tiếng, ngẩng đầu đối với Phong Liên Dực nói: "Ngươi đi xung quanh tuần tra đi, đừng để cho bất cứ kẻ nào tới gần nơi này." Phong Liên Dực gật đầu rời đi. Hoàng Bắc Nguyệt quay người lại nói: "Ấu thú đã thành hình ở trong bụng của ngươi đã to quá mức bình thường, khiến cho ngươi rất khó sinh. Bây giờ ta sẽ dùng tay lôi nó ra, ngươi phải nhịn đau một chút." Kim Ma Hổ gật đầu, há to mồm cắn vào một cây dây thô to, nhắm mắt lại, giao toàn bộ mọi chuyện cho Hoàng Bắc Nguyệt. Từ sau khi phát ra lời thề, thần thú không còn hoài nghi gì nữa. Thấy tình hình như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không dám khinh thường, từ trong nạp giới lấy rượu ra. Thứ này, mỗi một đệ tử khi đi phủ quang rừng rậm rèn luyện đều phải tự chuẩn bị. Mục đích chính là khi gặp phải linh thú mạnh mẽ thì uống rượu để thêm can đảm. Nghĩ thế như vậy, mặc dù có một chút tức cười, tuy nhiên cũng là một biện pháp tốt. Ít nhất, hiện tại nàng quả thực muốn uống một ngụm rượu để có thể có thêm can đảm. Ngửa đầu giơ bình uống một hớp lớn, sau đó đem rượu còn lại rửa tay. Lúc mà nàng được huấn luyện ở thế kỷ 21, từng thấy qua sư phụ đỡ đẻ cho ngựa dùng rượu để trừ độc. Mặc dù thần thú không nhất định phải sợ bệnh gì đó, tuy nhiên cẩn thận sẽ giữ được thuyền vạn năm, nàng vẫn nên học theo một chút. Một tay chậm rãi đi vào bên trong cơ thể Kim Mao Hổ dò xét. Cấu tạo bên trong cơ thể của các loài thú đều giống nhau, không sai biệt lắm. Hiện tại, tử cung của Kim Mao Hổ đã mở ra, vốn là có thể thuận lợi sinh hạ ấu thú. Nhưng mà không ngờ rằng, cơ thể ấu thú này lại lớn như vậy, hoàn toàn không giống với những ấu thú bình thường. Ở trong cơ thể mẹ, dò xét chốc lát, cuối cùng cũng đã tìm ra được vị trí của ấu thú. Hoàng Bắc Nguyệt cố gắng đem vị trí bào thai sắp xếp lại, làm cho đầu ấu thú đi xuống phía dưới, sau đó nắm lấy hai chi trước, làm cho cơ thể của nó cuộn lại, chậm rãi lôi ra ngoài. Trong quá trình đó, trong cơ thể Kim Ma Hổ chảy rất nhiều máu, nguyên khí ở trên dây không ngừng bị nó hút vào bên trong cơ thể, nhưng vẫn giống như trước, không có gì giảm bớt, khiến cho Hoàng Bắc Nguyệt không khỏi đầu đầy mồ hôi. Vậy chẳng lẽ đây là kiểu băng huyết giống như là nữ nhân khi sinh hài tử? Chống ngực đột nhiên lại đập nhanh hơn, khi mà nàng ở dưới kéo ấu thú ra, thì đồng thời Kim Ma Hổ cũng đã dùng sức. Mỗi lần nó dùng sức, máu tươi chảy ra càng nhiều. Hoàng Bắc Nguyệt khẩn trương nói: "Chảy máu, làm sao bây giờ?" "Dùng sức." Kim Ma Hổ gầm lên một tiếng, hiển nhiên cực kỳ thống khổ. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, mắt thấy ấu thú từng chút một trong cơ thể mẹ đi ra. Đầu tiên, hai chi trước màu vàng đi ra, nàng liền vui sướng hô lên: "Đã ra rồi, đã nhìn thấy chi trước." Kim Ma Hổ vui mừng, giữa hổ mẹ và hổ con có một chút ánh sáng kim sắc hiện lên. Kế tiếp, đầu ấu thú cũng chậm rãi xuất hiện, mọc ra lông tơ nhỏ màu vàng. Trên người có ngọn lửa màu vàng vây quanh. Đầu đã đi ra, còn lại bộ phận thân thể cũng tương đối dễ dàng ra hơn. Hoàng Bắc Nguyệt đầu đầy mồ hôi, dùng áo choàng bọc ấu thú nhỏ lại sau đó nói: "Bằng hữu của ta là triệu hoán sư phong thuộc tính. Hắn có thể chữa thương, ta sẽ đi gọi hắn lại đây." "Hoàng Bắc Nguyệt." Kim Mao Hổ nhìn ấu thú của mình, rồi chậm rãi mở miệng nói: "Không cần đâu. Ngày hôm qua ta ở phía tây phủ quang rừng rậm, cùng với một con bách mộc hàn thiềm trưởng thành chiến đấu qua, đã bị trọng thương. Bằng hữu của ngươi không cứu được ta." "Bị trọng thương?" Hoàng Bắc Nguyệt hai mắt trợn to, trọng thương trong khi sinh, chẳng trách vừa rồi nó lại hư nhược như vậy. "Vậy phải làm sao để cứu ngươi? Ấu thú còn nhỏ như vậy, nếu như để nó ở trong phủ quang rừng rậm, chỉ cần linh thú có được thực lực mạnh mẽ một chút đã có thể giết chết nó rồi." Ấu thú vừa mới từ trong cơ thể mẹ ra, trên người mặc dù có lá chắn thần thú bảo vệ, tuy nhiên nếu như là linh thú cường đại cũng có thể không cần phải để ý tới lá chắn bảo vệ. Lúc này nó vừa được sinh ra sẽ không xui xẻo tới nỗi vừa sinh ra đã trở thành cô nhi chứ. "Hoàng Bắc Nguyệt, ta tên là Xích Kim Thánh Hổ, đây là hài nhi của ta, ngươi cùng với hắn ký kết khế ước đi." Kim Ma Hổ ngẩng đầu nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Nếu như không phải gặp được người này, nó cũng không thể nào thuận lợi sinh ra hạ ấu thú. Vậy cho nên dù miễn cưỡng sinh hạ được, nhưng một khi mà nó chết đi, ấu thú vừa mới sinh này cũng khó tránh được việc ở trong phủ quang rừng rậm bị linh thú khác quật cường tấn công. Bên trong phủ quang rừng rậm này chính là một thế giới mạnh được yếu thua. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngẩn ra, cùng với một con thần thú thời kỳ ấu thú ký kết khế ước sao? Nói chính xác là nàng có một con thần thú làm triệu hồi thú. Món tiền lớn từ trên trời rơi xuống như vậy làm cho nàng có một chút choáng váng. Tuy nhiên, nàng luôn là người tỉnh táo lạnh nhạt, có thần thú làm triệu hồi thú, nàng đương nhiên rất vui. Tuy nhiên, sẽ không vì vui vẻ quá mà quên đi tình hình. Nó vẫn còn nhỏ như vậy, không có quyền được lựa chọn, ta sẽ không cùng với nó ký kết khế ước. Kim Mao Hổ có một chút khiếp sợ nhìn nàng. Người bình thường, khi nghe có thể cùng với thần thú ký kết khế ước, đều là vô cùng vui mừng, lập tức sẽ hành động. Nhưng mà cô gái này lại từ chối. Khiếp sợ trôi qua, Kim Mao Hổ không khỏi có một chút tán thưởng tính cách của nàng. Được, người giúp ta dưỡng dục nó lớn lên. Nếu như nó sau này đồng ý ký kết khế ước với người, vậy thì không có gì tốt hơn nữa. Còn nếu như không, để ta có một vật khác bồi thường cho người. Vừa nói, Kim Mao Hổ vừa hé miệng, một viên tinh thể màu vàng rơi ra, bị nó vung móng vuốt lên, liền bay đến trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt có một chút giật mình. Đây là thú thạch của ngươi. Thú thạch này, nàng cũng là lần đầu tiên gặp qua, bởi vì chỉ có thần thú mới có thể ngưng tụ ra thú thạch. Thứ này bề ngoài nhìn rất nhiều nếp nhăn, lớn khoảng bằng quả táo, nhưng bởi vì Kim Mao Hổ là hỏa thuộc tính, vậy cho nên tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ tựa như hỏa diễm. Trong thú thạch ngưng tụ lực lượng của thần thú, sau khi phun ra thú thạch, thần thú cũng sẽ không cách nào thu lại được nữa. Lực lượng ở trong thú thạch có thể được hấp thu, nhưng mà để hấp thu được bao nhiêu chỉ có thể dựa vào tu vi bản thân quyết định. Nếu như cấp bậc quá thấp, ví dụ như là một triệu hoán sư tam tinh, cho dù là chiếm được một khối thú thạch của thần thú, cũng chỉ có thể trợ giúp tăng lên một tinh so với triệu hoán sư tứ tinh mà thôi. Nhưng mà nếu giống như một triệu hoán sư có thực lực mạnh mẽ hơn, như vậy thì thu hoạch của hắn có thể lớn đến không thể tưởng tượng được. Dù sao, ta đã không thể làm gì được nữa. Người đã từng phát lời thề sẽ không làm hại tới con của ta. Đây cũng coi như là ta tạ lễ. Kim Mao Hổ cúi đầu, dùng cái mũi cọ sát một chút tiểu ấu thủ. Thú vẫn còn chưa mở mắt. Nghe giọng điệu đó, có lẽ Kim Mao Hổ đã quyết định như vậy rồi. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không nhiều lời, đưa tay cầm lấy thú thạch chậm rãi nói. Vừa rồi, người mới nói là Bách Mục Hàn Thiềm ở phía tây phủ quang rừng rậm đánh người trọng thương. Không sai, đó là lục giai thần thú. Thực lực của nó quá mạnh mẽ. Ta đã sắp tới khi sinh nở, không thể nào địch lại nó được. Cho nên mới bị nó đánh cho trọng thương. Hoàng Bắc Nguyệt nắm chặt tay, khóe miệng cong lên. Đến khi thực lực của ta mạnh mẽ hơn, nhất định ta sẽ giết chết nó thay người báo thù. Kim Mao Hổ thưởng thức nhìn nàng. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi là một người trượng nghĩa nhất mà ta đã từng thấy. Hoàng Bắc Nguyệt cười. Nhận tiền của người thì lại phải thay người trừ họa. Đây là điều trước kia đã có người dạy ta. Kim Mao Hổ trầm mặc nhìn nàng, thoáng qua ấu thú của chính mình, đem hắn giao cho Hoàng Bắc Nguyệt. Người hãy mang hài nhi của ta đi đi. Hoàng Bắc Nguyệt ôm ấu thú Hoàng Kim Thánh Hổ vào trong lòng. Nó vẫn còn chưa mở mắt, ở trên người lông tơ màu vàng kim nhàn nhạt, bao bọc quanh thân thể nhỏ nhắn. Nó vẫn còn chưa mở mắt như vậy, cứ ngủ say sưa. Bộ dạng ngủ say trông giống như là một con cún con đáng yêu. Lần này chúng ta vào đây lại muốn tìm một vài thứ dược liệu. Không biết người có thể giúp không? Dược liệu gì? Người cứ nói đi. Đó là thổ thuộc tính địa linh mẫu. Còn có lôi thuộc tính ngưu giác thạch. Địa linh mẫu? Kim Mao Hổ vừa nói, móng vuốt ở trên dây leo nhẹ nhàng quét qua. Vậy mà một đám mây rậm rạp biến mất, lộ ra một mảnh đất màu xanh thẫm. Trên mặt đất có một tầng nước dính dính của nước miếng của linh thú. Ở phía dưới tầng nước miếng trong suốt có thể thấy được hào quang màu xanh lục giống như ẩn chứa dược hiện dược liệu thổ thuộc tính địa linh mẫu. Thực sự là đi mòn gót giày tìm không thấy, khi tìm thấy rồi lại chẳng mất một chút sức nào. Hoàng Bắc Nguyệt lúc này nhảy xuống, dùng băng vũ quét qua, đem nước miếng cùng với cây cỏ dẹp sang một bên. Sau đó lấy địa linh mẫu. Ngưu giác thạch, lôi thuộc tính. Các người hãy đi về hướng đông, sẽ nhìn thấy một bãi đá lộn xộn. Nơi đó sẽ có. Đa tạ ngươi. Lấy được những thứ mình muốn, Hoàng Bắc Nguyệt cùng với Kim Mao Hổ cáo biệt, sau đó ôm ấu thú Hoàng Kim Thánh Hổ đi ra bên ngoài gặp lại Phong Liên Dực. Nhìn thấy nàng ôm ấu thú đi ra, Phong Liên Dực thoáng giật mình, ngẩng đầu nhìn qua chỗ của Kim Mao Hổ, chỉ thấy ở bên kia vốn là cây dây xanh biếc đang héo rũ, trong lòng đã hiểu rõ mọi chuyện. Địa linh mẫu đã có rồi, đi về hướng đông là có thể tìm được Ngưu Giác Thạch. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nhìn hắn một cái, mặt không một chút đổi sắc, nói xong liền hướng đi về phía đông. Phong Liên Dực theo kịp nói: "Ấu thú này bây giờ ngươi định làm thế nào?" "Nuôi." "Ngươi lại định nuôi một con thần thú?" Phong Liên Dực lạnh nhạt cười. "Ngươi ôm nó đi ra ngoài, không ai hoài nghi lai lịch của nó sao? Hơn nữa ở trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp này có được một con thần thú ấu thú, đó là một việc vô cùng nguy hiểm đó." "Ta đây tự nhiên biết, chỉ cần nghĩ cách để mà che giấu nó đi, bản chất thần thú vậy là được rồi." Nàng từng xem ở trong bách luyện kinh của cổ Độc Cô Dược Thánh, thấy qua một loại đan dược sau khi ăn là có thể tạm thay thế dung mạo. Cái này đối với loài người hữu dụng, đối với linh thú hẳn là cũng hữu dụng. Đan dược này luyện chế cũng không hề khó, chỉ là dược liệu hơi chân quý một chút. Nàng đã sớm muốn thử, bởi vậy mấy ngày hôm trước đã sai Đông Lăng đi mua dược liệu, sau đó tìm một chỗ lặng lẽ luyện chế. Phong Liên Dực nghe nàng nói tự nhiên như vậy, biết nàng chắc chắn có biện pháp, không khỏi đối với nàng càng thêm tò mò, đến cuối cùng là có chuyện gì có thể làm khó được nàng không? Quả nhiên, hướng phía đông đi không lâu, liền nhìn thấy một bãi đá lộn xộn, nơi này phù quang tụ tập tương đối nhiều, mọi thứ trên bãi đá cũng được chiếu sáng thấy rõ hết. Trên bãi đá này ngẫu nhiên có chỗ nhìn thấy lôi quang, chắc là nơi cất giấu Ngưu Giác Thạch. "Ngưu Giác Thạch đã tới tìm rồi. Người đi nghĩ biện pháp đem bản chất thần thú này che giấu đi, xong rồi chúng ta sẽ trở về." Phong Liên Dực rộng lượng nói. Mặc dù có được Hoàng Kim Thánh Hổ, Phong Liên Dực cũng có một chút công lao. Tuy nhiên, dáng vẻ của hắn một chút cũng không có biểu hiện bộ dạng thèm thuồng gì với Hoàng Kim Thánh Hổ. Nhìn về phía thần thú mà vẫn có thể bình thản như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt vẫn có một chút bội phục hắn. "Như vậy, khổ cực ngươi." Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói xong, liền ôm Hoàng Kim Thánh Hổ đi vào trong một bên rừng cây bên cạnh bãi đá. Phong Liên Dực nhìn bóng lưng của nàng rời đi, lại thản nhiên cười. Tiểu nha đầu, cuối cùng lại đối với hắn cũng có một chút lễ phép rồi. Linh thú xung quanh đều bị uy áp của Kim Mao Hổ quét sạch, trên cơ bản là xung quanh tương đối an toàn. Hoàng Bắc Nguyệt tìm một gốc cây đại thụ ngồi xuống, đem ấu thú Hoàng Kim Thánh Hổ đặt ở bên chân. Sau đó, ở xung quanh liên tục tạo ra 36 đạo bằng thuẫn, vây quanh nàng. Như thế này thì ở trong lúc nàng chế thuốc phải vận dụng nguyên khí sẽ không sợ bị phủ quang tấn công. 36 đạo bằng thuẫn tuy có một chút lãng phí, tuy nhiên vì để cho đảm bảo không thể nào keo kiệt, dù sao dược liệu này cũng khá quý. Lấy ra từ kim lô, lại bắt đầu đem 5 loại dược liệu đặt vào, sau đó ở trong tay hấp thu nguyên khí, hình thành hỏa diễm, bên trong từ kim lô bốc cháy lên. Trước kia chế thuốc đã rất nhiều lần, vậy cho nên lúc này lại rất quen thuộc. Dựa theo phương pháp ghi lại trong bách luyện kinh, lại càng có công hiệu gấp rưỡi. Đại khái hơn nửa canh giờ, đan dược luyện chế cũng tốt hơn rất nhiều. Loại đan dược này, tên của nó là ngân xà đan. Trong đó, trọng yếu nhất là một loại dược liệu đắt đỏ, đó là ngân xà. Ngân xà không phải là cao giai linh thú, nhưng mà là một loại rắn rết hết sức hiếm thấy. Sinh trưởng ở trong cao nguyên tuyết vực, hàng năm sinh hoạt ở trong cánh đồng tuyết bị đóng băng. Bởi vậy, toàn thân của nó đều là màu ngân bạch, xinh đẹp vô cùng. Ngân xà đan, nghe nói trước kia có một ít phụ nữ quý tộc ăn vào là có thể bảo vệ được nét đẹp thanh xuân ít nhất trong 3 đến 5 năm. Hoàng Bắc Nguyệt luyện chế ra ngân xà đan cũng giống như là các vị phu nhân này, nhưng mà khác nhau. Nàng dựa theo ghi chép của Bách Luyện Kinh, luyện chế ra ngân xà đan cùng với những vị phu nhân khác, khác nhau về bản chất. Ngân xà đan có thể thay đổi dung mạo, đương nhiên cũng thay đổi cả khí tức đặc thù trên cơ thể. Hoàng Bắc Nguyệt đem ngân xà đan bỏ vào trong miệng ấu thú Hoàng Kim Thánh Hổ. Tiểu gia hỏa này trực tiếp nuốt xuống. Hoàng Bắc Nguyệt sợ đến một thân mồ hôi lạnh. Ấu thú vừa mới sinh ra sẽ không nghẹn chết đấy chứ. Tuy nhiên, trên thực tế, nàng lo lắng đúng là dư thừa. Ăn ngân xà đan vào, nhưng mà ấu thú Hoàng Kim Thánh Hổ vẫn ngủ say đáng yêu như cũ. Chỉ là màu vàng kim ở trên người đã dần dần biến mất đi. Lớp lông tơ màu vàng hoa lệ đó cũng chậm rãi lột xác thành hoa văn của hổ bình thường. Quả nhiên hữu dụng. Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng vui vẻ, xem như đã có thể quang minh chính đại nuôi nó. Chuyện tình thành công, nàng cũng không để cho Phong Liên Dực đợi lâu. vội vã phá bỏ 36 đạo băng thuẫn, ôm Hoàng Kim Thánh Hổ từ trên cây nhảy xuống. Vừa đi được vài bước, phía sau vang tới một tiếng hô vỗ lễ. Là ai ở đây? Mau cút ra đây! Hoàng Bắc Nguyệt khẽ cau mày, trong phủ quang rừng rậm này lại có người. Không có bị uy áp của Kim Ma Hổ hù dọa, khẳng định đúng là cao thủ rồi. Nàng đứng xoay người, người phía sau đã bước đi lên, nghe những tiếng bước chân đó, đảm bảo số người không dưới 10. Thì ra chỉ là một tiểu nha đầu, đúng là hù chết đại gia ta. Này này, một nha đầu bình thường làm sao mà dám một mình xông vào trong phủ quang rừng rậm được? Ta lại thấy hơn phần nửa là một cao thủ ngụy trang đó. Đình Kỳ, người cũng đừng có mà quá khinh địch. Hoàng Thiệu đại ca nói đúng đấy, bây giờ nha đầu hoàn toàn không phải là dạng bình thường đâu. Nhìn số nữ nhân Hồng Liên kia thì biết. Nhắc tới là bực mình. Người tên Đình Kỳ kia chính là người đã hồ quát. Lúc này nghe xong hai người đồng bạn nói, cũng gật đầu. Đúng rồi, không thể nào khinh địch được. Tiểu nha đầu này nhất định là có gì đó kỳ quái. Này, tiểu nha đầu, người tới từ đâu đó? Bọn họ có 10 người, hơn nữa đều là những cao thủ. Đối mặt với một tiểu nha đầu bí ẩn nhưng lại phòng bị như thế sao? Họ mắc nguyệt liếm môi một cái. Những người này có lai lịch gì? Tại sao lại nhắc tới Hồng Liên? Hơn nữa, nghe cơn tức giận này, tự hồ đối với Hồng Liên kia có một chút quen thuộc. Nàng không lên tiếng, Đình Kỳ liền tiến tới. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, vừa nhìn Đình Kỳ, hắn đã vô cùng sợ hãi, lập tức sắc mặt biến đổi. Trong nhất thời, một luồng khí lạnh lướt qua sống lưng. Hắn dùng mình một cái, cũng không tự chủ được lùi về phía sau vài bước, sau đó hét một tiếng, ngã nhào trên mặt đất. Hoàng Bắc Nguyệt sừng sốt, nàng lại dễ dọa người như vậy sao? Những người đi cùng với hắn, nhìn thấy hành động này, tưởng hắn thấy đối thủ cường đại, cũng đều lấy ra vũ khí. Trong mười mấy người này còn có 4 triệu hoán sư. Hơn nữa, 4 người đều là thất tinh trở lên, đều triệu hồi tinh linh thú lên đến thập giai ra ngoài. Còn lại vài người cũng đều là hoàng kim chiến sĩ trở lên, thậm chí còn có một số gã sơ cấp kiếm thánh. Xung quanh đằng đằng sát khí, tên ngã nhào lên trên mặt đất kia đột nhiên lại hô to. Đừng có động thủ, không được làm càn. Hắn vừa hô lên, tất cả mọi người nhìn nhau. Hoàng Thiệu lại nói. Đình Kỳ, ngươi làm sao thế? Hoàng Bắc Nguyệt cũng chẳng hiểu gì. Nói đánh là đánh, nói không đánh thì là không đánh. Nàng vừa vặn xoa tay, chuẩn bị thi triển ra một chút quyền cước. Đình Kỳ lại đứng dậy, bò đến chỗ Hoàng Bắc Nguyệt, quỳ quỳ lấy lòng. Hồng Liên tôn thượng, tại sao ngài lại ở chỗ này chứ? Tiểu nhân vừa rồi, đúng là có mắt như mù, không có nhìn thấy Thái Sơn. Đúng là đắc tội rồi. Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mày, Hồng Liên tôn thượng. Những người khác nghe được Đình Kỳ nói cũng đều hết sức chấn động, sắc mặt biến đổi, vội vã lại thu hồi vũ khí, chạy tới nhìn, lập tức quỳ xuống. Hồng Liên tôn thượng, tiểu nhân đã biết sai rồi, cầu ngài hãy khai ân, hãy tha thứ cho chúng ta đi. Hãy tha cho chúng ta đi, lần sau chúng ta sẽ không dám nữa. Tôn thượng ngang với trời, thọ cùng với đất, tung hoành tứ hải, ai dám tranh phong? Tung hoành tứ hải, ai dám tranh phong? Tôn thượng vạn tuế, vạn tuế. Trong nháy mắt, những người mới vừa rồi vẫn còn đòi động thủ với nàng. Giờ phút này tất cả đều quỳ gối trước mặt, lấy lòng xin tha thứ. Đúng là vô lý. Giờ phút này, Hoàng Bắc Nguyệt tóc đỏ rực, bộ dạng băng lãnh vô tình, lại càng làm cho những người này e ngại không thôi. Trong lòng âm thầm nghĩ, tại sao bọn họ lại gọi nàng là Hồng Liên tôn thượng? Vậy chẳng lẽ nàng lại rất giống với Hồng Liên, người giết chết Từ Mã Quỷ Yến trong nháy mắt đó? Nhưng mà không đúng, ngày đó Từ Mã Quỷ Yến nhìn thấy nàng một ít bộ dạng giật mình và kinh ngạc cũng không có. Vậy chẳng lẽ ngày đó ngay cả Từ Mã Quỷ Yến cũng không nhìn thấy bộ dạng của Hồng Liên? Hồng Liên là người của Quang Diệu Điện, mà Quang Diệu Điện nổi danh là nơi thần bí khó lường. Người của bọn họ tự nhiên sẽ không dễ dàng lộ diện trên thế gian. Nghĩ tới đây, Hoàng Bắc Nguyệt âm thầm yên tâm. Nếu những người này đem nàng nhận nhầm, như vậy thì đâm lao phải theo lao, giả bộ một chút thì cũng không sao. Nàng mặt không một chút nào thay đổi nhìn những người này, nghĩ tới hành động cùng với ngữ điệu cao ngạo khi nói chuyện của Hồng Liên ngày đó. Chỉ bằng các ngươi cũng dám ở sau lưng ta nói bậy nói bạ, quả nhiên là chán sống. Thanh âm lạnh như băng vừa dài ra, mấy người kia lại cả người run bắn. Hoàng Thiệu lúc này vội vã nói. Tôn thượng, xin hãy bớt giận, bọn tiểu nhân đúng là nói sai, nhất định sẽ chịu phạt. Chịu phạt sao? Được, trước tiên đều cắt một ngón tay đi. Hoàng Bắc Nguyệt bên khóe miệng cong lên ngạo mạn. Đám người Hoàng Thiệu sắc mặt tái nhợt, nhưng mà Hồng Liên nói phải cắt, vậy thì bọn sợ, bọn họ làm sao mà dám cãi lời. Hồng Liên tôn thượng là người của Quang Diệu Điện, trừ Thánh Quân là người mạnh nhất, cả đại lục tạp nghĩ tháp này cũng không có người nào dám trêu nàng ta. Những triệu hoán sư cửu tình lợi hại, Hồng Liên tôn thượng chỉ cần một kiếm lập tức giết chết không còn mảnh giáp. Những tiểu nhân vật như bọn họ, nào có tư cách cãi lời Hồng Liên tôn thượng. Hơn nữa, Hồng Liên tôn thượng tính tình hung tàn, nếu như không dựa theo nàng ta nói mà làm, kết quả sợ rằng sẽ thảm bại hơn nữa. Mười mấy người cũng biết rõ ràng đạo lý này, chỉ có thể thuận lợi theo lời Hồng Liên tôn thượng, tự cắt đi một ngón tay mới có thể tránh thoát được một kiếp. Bởi vậy, mỗi người lấy ra chủy thủ hoặc là vũ khí của mình, cắt bỏ ngón út của mình. Nhất thời, vài tiếng rền vang lên ở trong phù quang rừng rậm. Phù quang đang bay ở trong không trung cũng bị chấn động, tựa hồ ngửi thấy được mùi máu tươi, làm cho bọn chúng có một chút hưng phấn. Hơn nữa, vừa rồi, mọi người một lúc ngắn ngủi nguyên khí lộ ra, bởi vì rất nhiều phù quang vây lại đây, bay tới bay lui ở nơi ngón tay bị đứt. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng cười, thực sự đúng là một đám ngốc biết nghe lời, bởi vì có thể thấy được Hồng Liên cũng là một nhân vật lợi hại, nhìn những người này đối với nàng một chút cũng không dám nghi ngờ, thậm chí lại tự mình hại mình, liền có thể tưởng tượng được bình thường Hồng Liên này có bao nhiêu uy phong. Hồng Liên tôn thượng, xin ngài hãy nguôi giận. Hoàng Thiệu mặc dù đau đến đầu đầy chảy mồ hôi, tuy nhiên vẫn phải cố gắng lấy lòng. Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng hử lạnh. Máu tanh, thực sự làm cho người ta kinh tởm. Đúng vậy. Nghe nàng nói như vậy, Hoàng Thiệu lập tức dùng tay bới đất che đi vết máu. Những người khác nhìn thấy cũng đều làm theo. Hoàng Bắc Nguyệt lúc này hài lòng, tản mạn cao ngạo nói. Các ngươi, tại sao lại tới đây? Hoàng Thiệu lập tức nói. Thưa tôn thượng, ngày hôm qua, ngài sai chúng ta đến phủ quang rừng rậm, tìm kiếm thần thú bị thương. Chúng ta đi vào trong hồi lâu, cũng là chẳng có phát hiện ra tung tích. Xế chiều hôm nay, rốt cuộc là nghe được thanh âm các linh thú chạy trốn ở phía đông rừng rậm. Lại nghĩ tới, đúng là thần thú xuất hiện. Vì vậy, chúng ta đã chạy tới đây. Hóa ra là vì Kim Ma Hổ bị thương nặng. Kim Ma Hổ đã từng nói, hắn là ở phía tây rừng rậm bị Bách Mục Hàn Thiềm làm trọng thương. Hồng Liên ngày hôm trước vẫn còn đang ở trong thành Lâm Hoài. Nhanh như vậy đã biết động tĩnh ở trong phủ quang rừng rậm. Quả nhiên là một cao thủ. Nàng đúng là một người một ngựa xuyên qua phủ quang rừng rậm, hay là đi cùng với nam nhân xuất hiện ngày đó vậy? Mặc kệ nói như thế nào, loại thực lực đó cũng có một chút quá kinh khủng đi. Ở dưới tình huống linh thú đang chạy loạn, trong phủ quang rừng rậm mỗi một chỗ đều tràn ngập nguy hiểm. Trước mắt nàng cũng không có ý nghĩ muốn xuyên qua rừng rậm. Hồng Liên đó, quả nhiên lợi hại. Vậy hiện tại thế nào rồi? Tìm được thần thú kia chưa? Hoàng Bắc Nguyệt lạnh giọng nói. Trong lòng nàng, Hoàng Kim Thánh Hổ vẫn còn đang ngủ say, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Nàng dùng áo choàng bao bọc bên ngoài, những người này cũng không nhìn ra là vật gì. Hồi tôn thượng, chúng ta vừa mới chạy đến nơi thần thú phát ra uy áp, nhưng lại phát hiện ra con thần thú hỏa tính kia đã chết rồi. Vậy cho nên... Hoàng Thiệu vừa nói, thanh ngầm thấp xuống, vô cùng sợ hãi bị trách phạt. Vậy thì thú thạch đâu? Hoàng Bắc Nguyệt nhãn quang thoáng nhìn, lạnh lùng, trên người nàng phát ra một hơi thở mạnh mẽ, lập tức làm cho mấy nam nhân cao lớn cúi người xuống càng thấp, chỉ kém không có dán người trên mặt đất. Hoàng Thiệu nơm nớp lo sợ nói. Thú thạch. Không có sao? Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói. Sau khi thần thú chết, tại sao lại có thể không có thú thạch được? Có phải các người đã tư tàng rồi không? Tôn thượng mình xét, chúng tiểu nhân là tuyệt đối không có lá gan đó. Hoàng Thiệu run rẩy nói. Chúng tôi, thời điểm chúng tôi chạy đến thần thú đã chết rồi, thú thạch cũng lại không thấy đâu, nhưng mà hiện trường lại có dấu vết đánh nhau. Chỉ sợ là nó bị người ta nhanh chân lấy mất trước. Hoàng Bắc Nguyệt nghe thấy đúng là buồn cười. Mấy cái người này nếu như biết người nhanh chân đến trước chính là nàng đây, mà bọn họ ở nơi này quỳ xuống cầu xin tha thứ, chẳng phải là muốn tức ói máu sao? Chuyện này, ta sẽ điều tra cho rõ ràng. Các người nếu như dám có một chút lừa gạt, biết hậu quả thế nào rồi đó. Vâng, đã tạ tôn thượng đã khai ân. Hoàng Thiệu và đám người liên quan lập tức dập đầu bái tạ. Đứng dậy đi. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng vung tay. Đám người Hoàng Thiệu lại đứng dậy. Đình Kỳ lập tức nịnh nọt vuốt mông ngựa. Tôn thượng à, tóc này màu sắc diễm lệ, đặt ở trên người ngài thực sự là mình diễm không tả được. Mọi người đều gật đầu giống như con gà mổ thóc, chưa từng gặp qua Hồng Liên tôn thượng một đầu màu đỏ rực rỡ như vậy. Lại còn hơn nữa, trước tóc đen càng có vẻ kiêu ngạo tươi đẹp, không ai bì được. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh mắt đảo qua. Tóc này là một chuyện ngoài ý muốn, sau này ai dám nhắc lại, giết chết không tha. Nàng dùng uy hiếp lớn như vậy cũng là bởi vì sợ những kẻ này đem chuyện qua gặp nàng nói ra ngoài. Tới lúc đó bị Hồng Liên chân chính biết, nàng ngày ngày sẽ không được yên ổn. Vâng vâng. Nhóm người kia lập tức không người trả lời. Ngẫm lại thì cũng đúng, Hồng Liên tôn thượng từ trước luôn luôn thích nhất mái tóc đen nhánh xinh đẹp. Mặc dù hôm nay thay đổi tóc đỏ cũng là sặc sỡ loa mắt, nhưng mà không phải là chuyện ngoài ý muốn. Sao nàng ấy có thể thay đổi màu sắc tóc mà mình yêu thích được? Bọn họ mà làm cho Hồng Liên tôn thượng mất thể diện, vậy thì sau này nhất định phải ngậm chặt cái miệng lại, tuyệt đối không thể nào nói lung tung. Còn nếu không, khó có thể giữ được cái mạng nhỏ. Nơi này vẫn đang nói chuyện, đột nhiên phía trước truyền tới những tiếng bước chân. Tiếp theo là một bóng dáng màu trắng tinh khiết, lúc sáng lúc tối từ trong ánh sáng của phù quang đi tới. Mấy người Hoàng Thiệu lập tức tiến lên, để biểu hiện lòng trung tâm, dũng cảm không sợ chết, che Hoàng Bắc Nguyệt ở sau lưng, một bộ dạng thấy chết không sờn. Bước chân của bóng dáng màu trắng ngừng lại, nhìn thấy tình cảnh này, cũng thoáng cái lắp ba lắp bắp kinh hãi. Đôi mắt màu tím dưới ánh sáng của phù quang hiện lên đầy phần mê ly. Hoàng Bắc Nguyệt thầm nghĩ trong lòng. Không xong rồi, tại sao Phong Liên Dực lại tới đây chứ? Nàng vừa định mở miệng nói hai câu nhắc nhở Phong Liên Dực, thấy sự thông minh của hắn, hẳn là sẽ không nói lung tung đâu. Nhưng mà nàng vẫn còn chưa mở miệng, Hoàng Thiệu đứng phía trước thấy rõ bộ dạng của Phong Liên Dực, liền giật mình hô lên một tiếng. Tu La Thành, là người của Tu La Thành. Hoàng đại ca, người là có ý tứ gì? Đình Kỳ lại sợ hãi hô lên một tiếng. Hoàng Thiệu không để ý tới hắn nữa, quay đầu lặng lẽ đối với Hoàng Bắc Nguyệt nói. Tôn thượng, kỳ là người của Tu La Thành, tiểu nhân đã tận mắt thấy qua, bây giờ phải làm thế nào? Tu La Thành. Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ giọng nhớ tới, giống như có điều gì đó suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phong Liên Dực. Hắn thần sắc lạnh nhạt, không có cái vẻ gì ngạc nhiên hết. Tu La Thành là một tổ chức hắc ám âm thầm khủng bố nhất ở trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp. Đó là một nơi còn đáng sợ hơn cả địa ngục. Mỗi người trong Tu La Thành đều sẽ tàn sát khát máu, lãnh khốc vô tình. Nếu như có dũng khí chọc giật bọn họ, coi như cả là một quốc gia cũng sẽ bị diệt sạch. Một nơi kinh khủng như vậy, trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp, mỗi người nghe thấy đều biến đổi sắc mặt. Nhưng đồn đại vẫn là đồn đại. Bộ dạng chân chính của Tu La Thành như thế nào, căn bản không ai biết. Phong Liên Dực thực sự là người của Tu La Thành. Người xác định không nhận lầm sao? Hoàng Bắc Nguyệt lạnh giọng nói. Hoàng Thiệu vội vã nói. Hồi bẩm tôn thượng, người này ở trong đám quái vật ở Tu La Thành là nổi bật như thế. Tiểu nhân làm sao có thể nhận nhầm được? Phong Liên Dực lớn lên khuynh quốc khuynh thành. Người từng gặp qua hắn dù chỉ là một cái liếc mắt cũng là suốt đời khó quên. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, lại nhìn Phong Liên Dực liếc mắt một cái. Gặp hắn như cũ vì bất vì sở động. Người này lai lịch không nhỏ, thực lực sợ rằng sâu không lường được, các người không đối phó được, đi đi. Đám người Hoàng Thiệu vừa nghe liền mừng rỡ. Tôn thượng thần võ, đa tạ tôn thượng. Mọi người trong Tu La Thành đều rất khó đối phó, tuy nhiên có Hồng Liên tôn thượng ở đây, bọn họ cũng đã yên tâm hơn nhiều. Xin tôn thượng hãy cẩn thận. Hoàng Thiệu vừa nói, chính mình cùng với một đám huynh đệ lại từ từ lui lại phía sau. Hoàng Bắc Nguyệt vẫn nhìn thẳng về Phong Liên Dực, lúc này mới thản nhiên mở miệng, có vài phần đùa giỡn. Tu La Thành, Dực Vương Tử lai lịch cũng thật lớn. Phong Liên Dực cũng chậm rãi cười rộ. Còn hơn Hồng Liên các hạ, ta được cho là cái gì chứ? Hoàng Bắc Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Chớ ở trước mặt ta làm bộ làm tịch, sớm biết ngươi không phải là cái thứ gì tốt. Không nghĩ tới, thực sự đúng là không phải là thứ tốt. Phong Liên Dực lại sờ sờ cái mũi, cười đến rất sung sướng. Lại tức giận. Hoàng Bắc Nguyệt nhãn quang chợt trở nên lạnh lẽo, hùng hăng nhìn hắn. Phong Liên Dực lập tức nói. Quên đi, lần sau ngươi muốn biết cái gì, cứ việc hỏi ta, ta sẽ quyết không giấu giếm. Ai muốn biết cái gì của ngươi? Ngươi là ai? Có quan hệ gì với ta? Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói xong, ôm ấu thú Hoàng Kim Thánh Hổ rời đi. Hắn bị giọng điệu lạnh như băng của nàng đả kích, trong lòng có chút mất mát. Phong Liên Dực nghiêng đầu nhìn nàng, nụ cười yêu nghiệt mới chậm rãi thu lại một chút. Mấy người kia thấy qua bộ dạng của ta, giữ lại là một đại họa. Ta sẽ đi giải quyết chúng. Loại chuyện còn con như vậy, lại còn muốn động thủ sao? Hỏa Mắt Nguyệt tràn ngập tư thái của nữ vương nói. Hiểu. Phong Liên Dực gật đầu, không dám tiếp tục quấy rầy nữ vương. Thân hình lại chợt lóe, liền biến mất. Đám người Hoàng Thiệu chuồn đi rất nhanh. Lát nữa Hồng Liên Tôn Thượng đánh nhau với người của Tu La Thành sẽ đưa tới vô số phủ quang. Đối với bọn họ cũng chẳng có lợi gì. Trong cuộc chiến này, bọn hắn cũng chỉ giống như là những con tôm con tép, còn có thể làm gì chứ? Tốt nhất là nên trốn xa một tí. Hoàng đại ca, ta lại cảm thấy Hồng Liên Tôn Thượng hôm nay đúng là có chút kỳ quái. Đình Kỳ một bên lại bước nhanh, một bên nghi hoặc nói. Một người khác cũng gật đầu tỏ ra vẻ đồng ý. Đúng rồi, hình như là Mặc Liên Tôn Thượng không có đi cùng với nàng ấy. Hoàng Thiệu nói. Đại khái là tóc của Hồng Liên Tôn Thượng đúng là có chút kỳ quái thật, vậy cho nên chúng ta lại cảm thấy hơi khác nhau. Hơn nữa, Mặc Liên Tôn Thượng cũng không có thích hành động cùng với Hồng Liên Tôn Thượng. Hoàng đại ca nói đúng đấy, nếu như không phải là kiến thức đời sống của Mặc Liên Tôn Thượng quá kém, vậy thì cũng sẽ không đi cùng với Hồng Liên Tôn Thượng đâu. Đình Kỳ gãi gãi đầu, rốt cuộc đã tiêu tan nghi ngờ rồi cười rộ. Hy vọng là Hồng Liên Tôn Thượng thuận lợi giải quyết người của Tu La Thành kia. Sắc mặt Hoàng Thiệu nghiêm trọng nói. Chỉ sợ là người đó sẽ không dễ dàng giải quyết như thế đâu. Lần trước ta nhìn thấy hắn, thì hắn chính là... Ấy, Hoàng đại ca, cẩn thận! Đình Kỳ đột nhiên lại hô to một tiếng, vậy mà đã không kịp nữa rồi. Hắn mới vừa hô lên, đầu của Hoàng Thiệu đã lăn xuống đất. Vô thành vô tức, vô hình vô dạng. Chỉ có đúng một trận gió nhẹ thổi qua, trong rừng rậm u ám, âm trầm này, vô cùng quỷ dị. Là ai? Đình Kỳ xoay người hét lớn, chỉ là xung quanh hư không u ám, căn bản là hắn không nhìn ra thấy gì. Phù quang khẽ nhúc nhích, mấy con phù quang rất dài bay tới, ở trước mặt Đình Kỳ bay tới bay lùi. Đình Kỳ vô cùng tức giận, kiếm ở trong tay chém vào đám phù quang. Đầu của đồng bạn ngay tại bên chân, hắn cũng bất chấp sống chết. Cao thủ đang ẩn giấu này khẳng định sẽ không bỏ qua cho họ. Nhưng mà hắn vừa nâng kiếm lên, phù quang đột nhiên xì xì một tiếng, cả thân rung động, sau đó há miệng cắn cổ của hắn. Mà mấy con phù quang khác cũng bắt đầu hút máu hắn. Đình lão nhị! Mọi người hô lớn, lấy ra vũ khí cùng với triệu hồi thú, tiến tới tấn công đám phù quang. Tốc độ hút máu của phù quang rất nhanh, còn khủng bố hơn cả Lam Biên Bức rất nhiều. Mới chỉ trong chốc lát mà Đình Kỳ đã bị hút đến hấp hối, ngã trên mặt đất. Mẹ nói chứ, rốt cuộc là kẻ nào? Một người không nhịn được lại đứng dậy hét lớn. Đột nhiên là một trận gió xẹt qua mặt, sau đó hắn trợn tròn mắt, đầu cũng từ trên cổ lăn xuống. Quỷ, có quỷ rồi. Mấy người chứng kiến tình cảnh này cũng thất kinh, xoay người bỏ chạy. Không chạy được vài bước, bốn phương tám hướng tuôn ra một trận kình phong. Trong gió đó giống như là mang theo những tiếng gào khóc thảm thiết, chuyển tới những vô số tiếng hét, mang theo vô số đao phòng sắc bén, nhanh chóng xoay tròn. Người chạy trốn mà kệ là triệu hoán sư, triệu hồi thú hay là cao thủ võ đạo, tất cả đều kêu thảm rồi bị cắn nát. Trong cuộc phong xoay tròn máu tươi bắn ra, trên mặt đất máu thịt lẫn lộn, vô cùng thê thảm. Trong khoảnh khắc đó, mười mấy triệu hoán sư thất tình, hoàng kim chiến sĩ, hơn nữa sơ cấp kiếm thánh, toàn bộ đã chết thảm, còn lại chỉ là một đống cặn bã. Đình Kỳ trên mặt đất co quắp vài cái, bởi vì cổ bị phù quang cắn đứt. Hắn hiện tại lại kêu không ra tiếng, máu chảy ra bên ngoài giống như nước. Hắn mở to hai mắt nhìn một đám phù quang, một thân bạch y chậm rãi đi tới. Trong tay phải gió vô hình, ngưng tụ thêm một thanh kiếm. Trong mắt Đình Kỳ dần dần lộ ra vẻ hoảng sợ, nhìn một thân bạch y, một thanh kiếm, trong miệng lại nôn ra một ngụm máu, hàm hồ phun ra vài chữ. Người... phải... vương... Không chờ đợi hắn nói xong, Phong Liên Dực nhẹ nhàng vùng kiếm, thân thể Đình Kỳ liền bị chém đứt. Kiếm trong tay biến thành một trận gió tiêu tán đi trong vô hình. Phong Liên Dực lạnh lùng liếc mắt một cái qua thi thể, khuôn mặt tuyệt sắc bao phủ cả một tầng lạnh lẽo. Giải quyết chưa? Phía sau truyền tới thanh âm thanh thúy của Hoàng Bắc Nguyệt. Vẻ lạnh lẽo trên mặt Phong Liên Dực lập tức biến mất, con người màu tím hiện ra quang mang ôn nhu, lại mang theo ý cười. Ngươi đừng có tới đây, nhìn thấy sẽ không thoải mái. Phong Liên Dực xoay người đi ra, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàng Bắc Nguyệt mang theo vẻ lãnh khốc, ý cười thật sâu. Đợi lâu rồi. Hoàng Bắc Nguyệt hừ lạnh một tiếng, đối với sự tận lực lấy lòng cùng với quan tâm của hắn, làm như không thấy, xoay người thẳng lưng rời đi. Sau khi hai người rời đi một lúc lâu, đống máu thịt vô cùng thê thảm bị Phủ Quang vây lại ăn hết sạch sẽ. Sau khi ăn sạch chỗ đó, mục tiêu của Phủ Quang chuyển về hướng Đình Kỳ đã bị chém thành hai. Thời điểm hào quang lóng lánh tụ tập lại, một đạo nguyên khí màu đen sấm đột nhiên đánh qua. Phủ Quang đụng tới nguyên khí màu đen, tất cả đều hóa thành tro. Còn một bóng dáng màu đen, lặng yên không một tiếng động đi tới bên người Đình Kỳ. Thoạt nhìn qua bóng dáng tuổi cũng không lớn, bộ dạng mười mấy tuổi, mặc một bộ y phục màu đen vô cùng tinh xảo, áo choàng không che khuất mặt, khuôn mặt lộ ra ở bên ngoài kia là âm trầm quỷ dị, còn một chút trắng bệch mất tự nhiên. Nếu như là không trắng bệch quỷ dị như vậy, vẫn có thể xem là một gương mặt tuấn mỹ thành tú. Hai mắt hắn rất lớn, rất sâu, rất đen, mang theo vài phần làm cho người ta có cảm giác tóc gáy dựng đứng. Nhìn kỹ đồng tử, gần như là bất động. Nói cách khác, cái gì hắn cũng không nhìn thấy. Chỉ là mắt bị mù, động tác cũng rất lộn xộn, ngồi xổm xuống bên người Đình Kỳ. Cái tay tái nhợt từ áo choàng vươn ra, đặt ở trên đầu Đình Kỳ. Khóe miệng khẽ động, thanh âm lạnh như hàn tuyền, không có âm sắc gì dao động, trong trẻo nhưng lạnh lùng tới quỷ dị, lặng lẽ thì thầm. Trường nhân thiên nhận, thập nhật đại xuất, hồn hề quy lai. Đình Kỳ vốn đã chết, còn người đột nhiên chuyển động, miệng đầy máu, đúng là hắn đã sống lại. Chỉ là nửa đoạn thân thể bị chém đứt đau đớn, làm cho hắn thống khổ, hét lên, nội tạng huyết nhục từ trên người chảy ra, nhìn vừa khủng bố lại kinh tởm. Ánh mắt tàn giã chậm rãi ngước lên, nhìn thấy bóng đen quỷ dị phía trước, trong mắt hào quang lóe ra. Mặc Liên tôn thượng. Người nào hạ thủ? Bóng hình của thiếu niên mở miệng, giọng nói vẫn lạnh như băng. Tu La Thành, cùng tóc đỏ, Hồng Liên tôn thượng. Đình Kỳ thống khổ nói, vẻ mặt khẩn cầu. Cứu ta. Rất đau sao? Con người vô thần của Mặc Liên chuyển động. Đau, rất đau. Đình Kỳ tê tâm liệt phế bị thảm khóc, bị Phong Liên Dực một kiếm chém thành hai. Người đã chết, sẽ không biết đau, nhưng mà lại bị Mặc Liên dùng chiêu hồn thuật khiến cho sống lại. Thân thể không còn trọn vẹn, lại cảm thấy đau nhức đến thấu cả tâm can. Mặc Liên nghiêng đầu, khuôn mặt trắng bệch, khóe miệng dần dần hiện lên một nụ cười quỷ dị tàn nhẫn. Đau. Chết sẽ hết đau. Nói xong, hắn nhẹ nhàng khoát tay. Vô số phủ quang đột nhiên lao xuống, nhào về phía thân thể Đình Kỳ. Đình Kỳ kêu thảm, trong nháy mắt ngay cả xương cũng không còn. Mặc Liên đứng dậy, kéo lại áo choàng, quay đầu đi, từ hồ nhìn thoáng qua chỗ sâu trong rừng rậm. Phía dưới mắt trái của hắn có một hình xăm đóa hoa kết ngạnh, nổi bật ở trên khuôn mặt tái nhợt, hết sức quỷ dị. Hoa kết ngạnh, đó chính là hoa cát cánh. Tóc đỏ, Hồng Liên. Tới bên ngoài phủ quang rừng rậm, bước chân của Hoàng Bắc Nguyệt chợt dừng lại, cảm giác coi điểm xấu nảy lên ở trong lòng. Phong Liên Dực đang chạy cũng quay đầu nhìn nàng. Làm sao vậy? Mấy người kia giết hết rồi chứ? Hoàng Bắc Nguyệt có chút nhíu mày. Phong Liên Dực cười nói, ngươi không tin ta sao? Tốt nhất toàn bộ đều chết. Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, đi nhanh về phía trước. Lúc sắp đến gần nơi Linh Ương học viện dựng lều, bỗng nhiên phía trước truyền tới một thanh âm. Chúng ta ở chỗ này đi. Nơi này không có ai, sẽ tiện lợi làm việc. Được rồi, vậy thì nơi này đi. Vận khí đúng là không tồi, cô nương này thực sự là một cực phẩm. Vài tiếng cười hèn mọn truyền tới. Vừa nghe đã biết đám lính đánh thuê của Tứ Hải Dòng binh đoàn. Nghe khẩu khí của bọn hắn, không biết vừa làm được việc xấu gì, nhất định có liên quan đến Linh Ương học viện. Hoàng Bắc Nguyệt mặc dù lạnh lùng, Linh Ương học viện bị diệt cũng không có liên quan tới nàng, nhưng mà nàng đặc biệt không vừa mắt với đám Tứ Hải Dòng binh đoàn này. Bọn họ có thể làm chuyện ác, nhưng mà làm chuyện ác trước mặt nàng thì tuyệt đối là xui xẻo của bọn chúng rồi. Hoàng Bắc Nguyệt suy nghĩ, ánh mắt càng ngày càng lạnh, ôm chặt Hoàng Kim Thánh Hổ. đang muốn đi qua. Ngay lúc này, còn một tiếng nữ tử kêu thảm từ bên trong mấy người lính đánh thuê phát ra. Các người làm gì? Cút ngay! Các người là cái thứ hạ lưu, tránh ra! Các người có biết ta là ai không? Thanh âm thê lương này, sao mà nghe quen tai thế? Hoàng Bắc Nguyệt sửng sốt, bước chân dừng lại. Phía sau Phong Liên Dược cũng đi theo, liền bị nàng ta duỗi tay ngăn cản. Mấy kẻ lính đánh thuê hèn mọn cười. Tiểu mỹ nhân, đừng có mà sợ, già sẽ thương người, nhất định sẽ làm cho người vui vẻ. Đúng rồi, tôi tin tưởng kỹ thuật của các ca ca. Đến trước, hôn một cái. Biến! Nàng phẫn nộ hô to một tiếng, nàng kia rõ ràng muốn chạy, là bị vài người cùng nhau kéo lại. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nữ nhân như vậy chúng ta đã thấy nhiều rồi. Hiện tại nói không muốn, chốc nữa sẽ cầu các đại sa sủng ngươi. Thiên Tuyết Miêu, đi ra đây! Hét lớn một tiếng, lúc sau Thiên Tuyết Miêu cả người trắng như tuyết xuất hiện bên cánh rừng. Mèo ồ một tiếng, giống như hổ rình mồi nhìn mấy người kia. Ái, chà chà, không nghĩ tới lại còn là một triệu hoán sư cơ đó. Chà chà, đại gia ta thích nhất là nữ triệu hoán sư. Nhìn thực lực đây, triệu hoán sư tam tinh cơ đó. Chà chà, đúng là không tồi. Biết ta là triệu hoán sư, lại còn không mau cút đi. Lát nữa ta sẽ đánh cho các người tè ra quần. Nhìn thấy Thiên Tuyết Miêu, Hoàng Bắc Nguyệt không còn hoài nghi gì nữa. Người bị bắt được hóa ra là Tiêu Vận. Phong Liên Dực liếc nhìn nàng một cái, lại thấp giọng. Hình như là người của phủ trưởng công chúa. Đúng như vậy, là nhị tỷ tỷ của ta. Hoàng Bắc Nguyệt liếm liếm khóe miệng, ôm Hoàng Kim Thánh Hổ, lùi lại về phía sau rừng cây ngồi xuống. Thuận tiện hướng Phong Liên Dực vẫy vẫy tay. Lại đây. Người lại không định ra tay sao? Phong Liên Dực đi qua, lại ngồi xuống bên người nàng. Xuyên qua đám thực vật cành lá xung xuê dày đặc, có thể nhìn thấy thân thể khổng lồ của Thiên Tuyết Miêu. Hoàng Bắc Nguyệt vuốt một lọn tóc. Nhị tỷ tỷ ta là triệu hoán sư tam tinh, rất lợi hại, sao lại cần ta ra tay chứ? Lời nói này âm dương quái khí. Phong Liên Dực nhìn nàng, trong lòng âm thầm nghĩ, rốt cuộc nàng ở trong nhà phải chịu khổ sở gì mà có thể đối với thần tình lạnh nhạt như thế. Bên kia Thiên Tuyết Miêu vội vã kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài về phía sau, nặng nề ngã nhào trên mặt đất. Hòa Bàn Báo đứng ở nơi đó vẫn đứng thẳng, lôi thuộc tính hùng dũng oai vệ ngồi xổm xuống. Thập giai linh thú. Trong mắt hắc sắc bạch, Tiểu Vận trắng mực, trắng bệch, từng bước lùi về phía sau. Ngươi, các ngươi đừng có làm bậy. Các ngươi có biết ta là ai không? Cha của ta là phò mã đường triều của trưởng công chúa, Tiêu Viễn Trình. Ồ, phò mã của trưởng công chúa? Ngươi là nữ nhi của trưởng công chúa Huệ Văn, Bắc Nguyệt quận chúa sao? Một tên lính đánh thuê đột nhiên nói. Tiêu Vận hiện không rõ ràng tình huống cho lắm, không dám tùy tiện nhận bừa, ngây người một chút. Tên lính đánh thuê hùng thần ác sát nói. Trưởng công chúa Huệ Văn năm đó làm hại đại ca của ta chết thảm, ta lại còn không tìm nàng tính sổ. Hôm nay nàng, nữ nhi của nàng ta lại rơi vào tay ta, thực sự là báo ứng. Tiêu Vận vừa nghe, sắc mặt trắng bệch, lại vừa dấy lên một chút hy vọng, trong lòng thầm nghĩ tới. Hoàn hảo mới vừa rồi không có giả mạo nàng ta, lại còn tưởng rằng Huệ Văn trưởng công chúa thực sự hiền huệ, một cái cửu nhân cũng không có. Hiện tại mà xem ra cũng không hẳn là như vậy. Ta đương nhiên không phải là nữ nhi của trưởng công chúa Huệ Văn. Nương ta làm sao có thể là cái loại tiện phụ không biết xấu hổ. Là nàng ta đã đoạt cha, khiến cho nương ta phải làm tiểu thiếp, làm ta biến thành thứ nữ. Ta cũng là hận chết nàng ta. Tiểu Vận vội vã nói. Tên lính đánh thuê hừ lạnh. Ngươi muốn lừa ta không có dễ thế đâu. Là thật, ta thực sự không phải là Bắc Nguyệt quận chúa. Thực ra Bắc Nguyệt quận chúa lần này cũng cùng đi theo với chúng ta. Người muốn báo thù, ta có thể mang ngươi đi tìm nàng ta. Tiêu Vận cấp bách vội vã, quính quáng nói. Vì muốn bảo vệ tính mạng, cái gì cũng có thể làm. Cái gì? Bắc Nguyệt quận chúa cũng tới? Tên lính đánh thuê vừa nghe, lập tức vuốt cằm suy tư. Người xung quanh nói. Hoắc Lão Đục, ngươi tính sao? Cô nương này trắng trẻo như thế này, sao không đùa giỡn nữa rồi? Sao có thể chứ? Hoắc Lão Lục lại cười hắc hắc. Này cô bé, vậy Bắc Nguyệt quận chúa lớn lên như thế nào? Liệu có xinh đẹp hơn ngươi không? Đẹp, so với ta đẹp hơn nhiều. Lúc này, Tiêu Vận hoàn toàn không muốn hơn Hoàng Bắc Nguyệt về tư sắc, dùng hết từ ngữ để hình dung Hoàng Bắc Nguyệt. Thành Lâm Hoài đầy người biết Bắc Nguyệt quận chúa cùng với trưởng công chúa Huệ Văn quả thực là một khuôn mẫu khắc ra. Trưởng công chúa Huệ Văn năm đó là một đại mỹ nhân số 1 số 2 tại đại lục, Bắc Nguyệt quận chúa sao có thể thua kém được. Hoắc Lão Lục nghe như vậy xong, mắt phóng ra tinh quang, đối với người của chính mình nói: "Thế nào, có muốn nếm thử tư vị tôn quý của quận chúa không?" Những lính đánh thuê vừa rồi trời sinh liền đi xung quanh hoàn thành, ở trong mắt cũng có một chút quy củ và luật pháp, vừa nghe có mặt hàng tốt đã cuối cùng dục dịch. "Hoắc Lão Lục, có Bắc Nguyệt quận chúa, cô nương này cũng không thể nào bỏ qua được. Bắc Nguyệt quận chúa kia bất quá là 12-13 tuổi, sao có thể giống như là vưu vật tiên hồn này?" Một tên lính đánh thuê đi bên người Hoắc Lão Lục đầy thấp thanh âm nói. Hoắc Lão Lục cũng cười gián thấp giọng nói: "Tự nhiên, cô nương này cũng sẽ không bỏ qua, chờ bắt Bắc Nguyệt quận chúa cùng nhau hưởng dụng cả hai." Vừa nói, Hoắc Lão Lục ngẩng đầu lên: "Ngươi dẫn chúng ta đi tìm Bắc Nguyệt quận chúa, đại gia tin tưởng ngươi không có xảo trá hãm hại chúng ta." Tiêu Vận hùng hằng nói: "Ta sẽ không hãm hại các ngươi, ta cũng hận nhà đầu đó, đoạt hết thảy những thứ vốn thuộc về ta. Nói thật cho các người biết, trưởng công chúa Huệ Văn là do một chén rượu của mẫu thân ta độc chết đó. Hoàng Bắc Nguyệt kia, ta cũng ước gì nàng ta chết càng sớm càng tốt." "Thì ra như vậy, tiểu mỹ nhân, ngươi với nương của ngươi đều là rất độc ác, đại gia ta thực sự lại thích." Hoắc Lão Lục lại cười cười nhìn Tiêu Vận, trên gương mặt trắng nón của nàng véo một cái. Tiêu Vận lại miễn cưỡng cười cười. Hoàng Bắc Nguyệt trốn ở cách đó không xa, đột nhiên hung hăng nắm đứt một cành cây, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo dữ dội. "Tiêu Vận, ngươi là muốn chết?" "Kẻ nào đó?" Động tĩnh lập tức khiến cho các tên lính đánh thuê trời sinh có tính cảnh giác phát hiện. Mấy người kia đều là cao thủ trong tứ hải dòng binh đoàn, không phải là triệu hoán sư thì cũng là cao thủ võ đạo. Hoắc Lão Lục nháy mắt một cái, hai tên lính đánh thuê lập tức hướng nơi này đi tới. "Bị phát hiện, đi trước đi." Phong Liên Dực vỗ nhẹ bả vai của nàng một cái. Nhưng Hoàng Bắc Nguyệt bỗng nhiên đứng dậy, đặt Hoàng Kim Thánh Hổ vào trong lòng Phong Liên Dực, rồi ngẩng đầu bước ra ngoài. "Nhị tỷ tỷ, vừa mới không gặp, sao tỷ đã chạy đến đây rồi?" Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng mở miệng, ánh mắt khinh thường đào qua bên người đám lính đánh thuê. "Đúng là một đám cặn bã." Tiêu Vận nhìn thấy nàng, đầu tiên là sừng sốt, sau đó ở trong đầu vừa chuyển, nghĩ thầm Hoàng Bắc Nguyệt bất quá là một hoàng kim chiến sĩ, liền quay mắt về phía đám lính đánh thuê, quạt gió thổi lửa. Có chết cũng sẽ phải kéo theo một cái đệm lưng. "Đúng là nàng ấy, nàng ta chính là Bắc Nguyệt quận chúa." Tiêu Vận chỉ vào nàng, đối với Hoắc Lão Lục hô to. Hoắc Lão Lục là một hán tử vóc người khôi ngô tráng kiện, lưng hùm vai gấu, vừa rồi thập giai linh thú hoa ban báo. Lôi thuộc tính là do hắn triệu hồi ra. "Ái chà, quả nhiên là tuyệt sắc." Hoắc Lão Lục nhìn Hoàng Bắc Nguyệt từ trên xuống dưới, trong ánh mắt không một chút nào che lấp mà chỉ toàn hèn mọn và tham lam. Bốp một tiếng vang rất lớn, Hoắc Lão Lục thân thể cao lớn đột nhiên bay ra ngoài, thẳng tắp đánh lên trên một thân cây. Thân cây bị đụng phải ngay lập tức gãy đôi. Có thể thấy được Hoắc Lão Lục đã phải chịu bao nhiêu khốn khổ. Từ trên cây té xuống, Hoắc Lão Lục lập tức hộc ra một ngụm máu. Triệu hồi thú hoa bàn báo nhìn thấy khế ước giả của mình thân ở dưới chính mí mắt của mình mà bị đánh bại thành như vậy. Lập tức, tính chất hùng ác nổi lên. Ở phía sau Hoàng Bắc Nguyệt kêu giống một tiếng, cuốn nhào lên. Một tiếng ấu thú non nớt gầm nhẹ lên, yếu ớt, giống như là thanh âm của tiểu hài tử vừa ngủ dậy phát ra. Hoa bàn báo kia vốn đang muốn nhào lên, lại nghe thấy thanh âm đó, giật mình thon thót, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau. Cuối cùng lại trực tiếp lùi đến bên người Hoắc Lão Lục, cuộn mình run lẩy bẩy, chỉ trong chốc lát đã tiến vào trong không gian linh thú. Thì ra tiểu Hoàng Kim Thánh Hồ đã tỉnh lại, trách không được hoa ban báo lại sợ thành như vậy. Trước mặt thần thú, một thập giai linh thú nho nhỏ nào có dám phát huy chứ? Ngoại hình bắt mắt của thần thú thì có thể ẩn giấu được, nhưng mà vấn đề về khí tức thần thú có vẻ không được rồi. Tiểu Hoàng Kim Thánh Hồ cũng đã tỉnh dậy, xem ra lần sau nào phải dạy dỗ hắn một phen, để cho hắn biết phải giả trang thành một con hổ bình thường cho tốt, không thể nào tùy tiện vận dụng khí tức của thần thú để đi hù dọa con người và linh thú khác được. Phong Liên Dực ôm Hoàng Kim Thánh Hổ đi tới, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Hoắc Lão Lục đang bị trọng thương, vạt áo màu trắng trên người hắn vẫn còn đang phấp phới, Hiển nhiên lúc nãy hắn vừa sử dụng nguyên khí xong. Mấy tên dòng binh đứng chứng kiến toàn bộ dạng thê thảm của Hoắc Lão Lục, trong lòng không khỏi sợ hãi. Hoắc Lão Lục là người có thực lực cường hãn nhất trong đám này, bây giờ hắn lại là một chiều bị đánh trọng thương, vậy thì bọn họ tính là cái kỵ khỉ gì vậy? Không biết bạch y nam nhân này lại có lai lịch ra sao, không ngờ hắn ta lợi hại như thế, hơn nữa lại còn ôm một con tiểu hổ ở trong lòng, chẳng lẽ hắn cũng là triệu hoán sư? Đám dòng binh đều lùi về phía sau, nghĩ đến gần Hoắc Lão Lục, một tên dòng binh nói: Hoắc Lão Lục, ta thấy người này có lai lịch không tầm thường đâu, hay là bây giờ chúng ta trốn trước đi. Trốn sao? Hoắc Lão Lục vẫn còn chưa kịp nói gì thêm, Hoa Bắc Nguyệt cười lạnh: Các người đang ở trong tay của ta mà các người lại còn muốn trốn. Đám dòng binh này vẫn chưa thấy Hoàng Bắc Nguyệt xuất thủ, bởi vậy cũng không mấy sợ nàng. Một tên dòng binh lại cứng cổ nói: Tứ hải dòng binh đoàn của chúng ta đều là cao thủ, viên lão đại của chúng ta cũng không phải là người dễ chọc đâu. Tên to con đó dám vũ nhục Nam Dực Quốc chúng ta, ta đã sớm muộn gì cũng sẽ làm thịt hắn thôi. Tuy nhiên hiện tại ta sẽ làm thịt các người trước. Hoàng Bắc Nguyệt nói xong hướng qua Phong Liên Dực nói: Bớt lo chuyện của người khác đi. Ừ. Từng sừng lạnh trên mặt Phong Liên Dực thoáng cái tàn ra, hắn lại cười cười nói. Lúc này Hoắc Lão Lục dùng ánh mắt càn rỡ nhìn chằm chằm vào nàng, việc đó khiến cho hắn nhất thời mất hứng, bởi vậy mới ra tay. Lòng tự ái của nhà đầu này rất mạnh, hơn nữa vô cùng kiêu ngạo. Thời điểm nàng động thủ chỉnh người, hắn đương nhiên sẽ không xuất thủ, tránh lại làm cho nàng ấy tức giận. Đám dòng binh kia vừa nghe nàng ta nói liền lộ ra vẻ mặt khinh thường: Lại chỉ bằng một tiểu nha đầu như ngươi sao? Tên dòng binh kia vẫn còn chưa nói hết câu, bóng dáng của Hoàng Bắc Nguyệt đã hiện ra ngay trước mặt, nắm đấm không một chút nào lưu tình đánh ra. Tên dòng binh vừa nói chuyện lập tức bay ra ngoài, răng hòa lẫn với máu theo đó văng ra tùng tóe. Nhãn quang lạnh lùng của Hoàng Bắc Nguyệt khẽ đào qua đám người vẫn còn đang sững sờ, khoái đào chạm loạn ma. Một thanh bằng vũ màu trắng chợt xuất hiện trong tay nàng. Đám dòng binh vẫn còn chưa kịp định thần đã bị bằng vũ quét qua. Nhất thời, thay ngầm thảm thiết liên tiếp vang lên. Một đám người tính cả Hoắc Lão Lục đang trọng thương đều té lăn ở trên mặt đất. Tà kháo, nhà đầu này cũng quá lợi hại đi. Mấy tên dòng binh lồm cồm bò dậy, vội vã triệu hoán ra triệu hoán thú của mình. Chỉ là có thần thú Hoàng Kim Thánh Hổ ở đây, linh thú nào mà lại dám can đảm bước ra chứ? Mấy tên triệu hoán sư lập tức hoảng hốt. Mấy tên cao thủ võ đạo thì lại may mắn hơn, bọn họ không cần phải triệu hoán ra linh thú, trực tiếp lấy ra vũ khí, ý đồ xông lên chiến đấu cùng với Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh một tiếng: Lấy trứng chọi đá, thực sự là một đám người không biết tự lượng sức. Ba tên cao thủ võ đạo cùng nhau xông lên, Hoàng Bắc Nguyệt vẫn đứng ở nơi đó không hề nhúc nhích, khóe miệng có một chút dương lên, ý cười lánh khốc giống như ẩn như hiện. Hết chương. Hết tập 33. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.